Chồng yêu của em, quyển 1, góc truyện audio.com. Bữa tối kết thúc đã là 9 giờ rưỡi tối. Triệu lão ra ho nhẹ 2 tiếng, đẩy ghế đứng lên, trầm giọng nói Lý Hạo, cậu theo tôi đi xuống. Dạ, Lý Hạo khẽ đáp, đi theo sau lưng Triệu lão ra vào thư phòng. Triệu Tranh nhìn bóng lưng ba biến mất, trong nháy mắt thân hình nhảy loi choi, trở về phòng chơi, Mặc Mặc đi lại như con thoi trong phòng ăn. Trợ giúp Triệu phu nhân thu thập bát đũa. Triệu Kỳ chậm rãi đi về phòng khách, mở tivi, Kỳ Kỳ một yếu ớt vang lên. Triệu Kỳ run lên, nhìn về phía âm thanh vang lên. Sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh gã nam nhân đó. Làm gì? Giọng cô vẫn như cũ nhàn nhàn vang lên. Khẽ vươn tay ra, kéo cô vào lòng, Tần Nghị nhìn cô nhẹ nói Kỳ Kỳ. Anh đã nói với em, anh yêu em hiểu không? Nguyên lai, tâm trạng phi thường, ba chữ kia cũng không phải khó thốt ra. Sự tình đã phát triển đến mức này, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đêm qua, chưa nói ra, Triệu Kỳ trong lòng đã âm thầm trả lời. Bất chi bất giác nghĩ lại đêm qua, hắn nói ra ba chữ trong lúc sương mù đang che mắt. Tâm trí bắt đầu loạn nhảy, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía tivi, cầm điều khiển. Sau đó quay lại lạnh lùng nói sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Bởi vì anh thích em, anh yêu em, anh không thích em ở cùng một chỗ với Lý Hạo. Tần Nghị hò hét trong lòng, em còn nói à tối hôm qua anh chẳng phải đã nói sao. Hắn nắm lấy tay cô, một lần nữa truy vấn. Tôi không biết, Triệu Kỳ đơn giản trả lời một câu. Tần Nghị không nói lên lời, chẳng lẽ bởi vì tình hình quan hệ tối qua quá mức kịch liệt. Được rồi, không kể hôm qua đã nói chưa? Hiện tại hãy nghe anh nói. Hắn kéo thân thể cô lại gần bên mình. Sau đó nhìn vào ánh mắt của cô, thập phần trịnh trọng nói Kỳ Kỳ. Anh, hai người đang làm gì đó? Đột nhiên một âm thanh vang lên chen vào. Sau đó vị tiểu muội Mặc Mặc của Tần gia vẫn được cởi nuôi ở Triệu gia vội vàng xông vào. Khiến cho hai người vô cùng kinh ngạc, xông vào kéo Triệu Kỳ đến bên cô. Tay trống không, Tần Nghị sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quét mắt về phía nha đầu phá hỏng chuyện của hắn. Quát lên Mặc Mặc, để làm gì, giọng nói thập phần không tình nguyện của Triệu Kỳ vang lên. Cô thò đầu ra vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn hắn, Tần Nghị đi tới, sau đó kéo tay Mặc Mặc em đi ra cho anh. Không muốn a, nhị ca cứu mạng Mặc Mặc vùng ra sau đó chạy ra sau lưng Triệu Kỳ. Anh cũng là đại ca của em. Tần Nghị tức giận, bàn tay lại vươn về phía sau lưng Triệu Kỳ. Triệu Kỳ duỗi tay cản lại, đem Mặc Mặc bảo hộ sau người, nhẹ nhàng lắc đầu với hắn nói đừng như vậy, nếu không chọc phá đã không phải là tiểu hài tử. Triệu Kỳ mở miệng khiến cho Tần Nghị đành phải thu tay lại. Khẽ cắn môi, trừng mắt nhìn muội muội một cái, bất mãn nói cái tiểu hài tử này gần đây rất khiếm nhã. Luôn luôn muốn phá anh. Triệu Kỳ nhún vai, lạnh lạnh nói đây là anh nhiều năm qua không quan tâm đến cô bé nên giờ bị báo ứng a. Thế cho nên từ đầu đến tới cuối là chính chúng ta đứng ở bên này. Tìm cách chỉnh anh, một cái đầu nhỏ từ sau lưng Triệu Kỳ lặng lẽ nhô ra. Làm mặt quỷ với ca ca mình, giật dây nói, nhị ca, đừng để ý anh ấy. Không còn sớm, chị mau về phòng tắm nước nóng, thay đồ đi. Sau đó dùng nước hoa của Thiến Thiến tỷ, lập tức đại tỷ phu sẽ ăn tươi nuốt sống chị A, vẻ cười vô cùng đắc ý. Tần Nghị trên mặt liền hiện lên vẻ khiếp sợ. Đi thôi, tắm rửa sạch sẽ, sau đó trang điểm tiểu nha đầu cao hứng bừng bừng, kéo Triệu Kỳ đi về phòng. Tần Nghị nhấc tay cốc lên đầu nàng tiểu quỷ. Những thứ này là ai dạy cho em? Tự học Mặc Mặc không chờ Tần Nghị cốc xuống. Liền chạy trốn ra xa, Dương Dương tự đắc nói bây giờ trên tivi hoặc internet những thứ như thế này thiếu gì. Năm rộng tháng dài, mưa dầm thấm đất, cái gì từ từ rồi cũng sẽ biết à, sau này sẽ cắt một nửa tiền tiêu vặt của em. Tần Nghị lộng quyền nói, để xem em còn có thời gian nhàn rỗi lên mạng đọc những thứ như thế nữa không. Cắt nửa thì cắt nửa. Hừ ai sợ ai, em còn có đại tỷ phu. Đại tỷ phu hiểu em nhất, Mặc Mặc tuyệt không sợ hãi. trái lại còn ngóc cái đầu nhỏ lên tủm tỉm nói. Em Tần Nghị trừng mắt, khó trách vì sao lại không nghe lời như vậy. Hóa ra là đằng sau đã sớm có chỗ dựa. Phốc, Triệu phu nhân thu thập thỏa đáng hết thảy. Lúc này mới bất đắc dĩ đi đến. Ôn hòa nói với Tần Nghị tiểu nghị. Sắc trời đã không còn sớm. Cháu hôm nay nghỉ đêm ở đây nhé. Phòng bác cũng đã thu xếp xong. Chỉ có bác gái là tốt nhất. Khiến nỗi buồn khổ trong lòng của hắn như bầu trời u ám được ánh mặt trời chiếu ấm. Tràn ngập ôn hòa, Tần Nghị cảm động nói cảm ơn bác gái. Hắn hận không thể đem bác gái ôm lấy để cảm ơn. Không có gì, Triệu phu nhân mỉm cười. Vẫy tay với Mặc Mặc đang núp sau lưng Triệu Kỳ nói Mặc Mặc. Lại đây, dạ Mặc Mặc lập tức bịch bịch chạy đến bên người Triệu phu nhân. Rúc đầu vào lòng bà. Bộ dáng thập phần thân mật, tiểu quỷ còn không mau đi ra. Tần Nghị trong lòng lớn tiếng kêu lên, nhưng lão thiên tựa hồ không theo ý hắn. Chỉ thấy Mặc Mặc đột nhiên lại từ trong ngực Triệu phu nhân thò đầu ra. Đối với ca ca của mình nghiêm khắc cảnh cáo nói lão đại. Không cho phép anh gặp mặt nhị ca, chị ấy lập tức phải lập gia đình. Nằm mơ, Tần Nghị hừ lạnh, xì, cứ mỗi lần chứng kiến đôi huynh muội này cãi nhau. Triệu Kỳ không nhịn được đều phì cười. Cười đủ rồi, khi quay đầu lại liền phát hiện một ánh mắt nam nhân đang nhìn mình. Thần sắc ai oán như là trượng phu nhìn thấy thê tử lừa gạt mình. Phát hiện không khí có phần nặng nề. Triệu Kỳ tò mò hỏi Tần Nghị. Anh làm sao vậy? Nước hoa, vẫn còn nước hoa. Tần Nghị nhìn cô. Bất mãn lên án em tối qua. À, Triệu Kỳ trên mặt liền đỏ ửng. Khe khẽ nói bởi vì cái kia Thiến Thiến nói. Một cái áo ngủ gợi cảm là đủ rồi. Thiến Thiến nguyên lai nói là nhị thiếu. Nếu còn nghĩ đến hôm sau muốn ra khỏi nhà được. Vậy chỉ được mặc một bộ y phục. Nếu cậu còn dùng cả nước hoa thì sẽ mất mạng đó. Nước hoa này sức hấp dẫn lớn. Không ai bỏ qua được. Cái gì gọi là một cái áo ngủ gợi cảm là đủ rồi. Chưa đủ, chưa đủ. Tần Nghị lớn tiếng kêu lên. Bàn tay nắm lấy cổ tay cổ đi, anh hiện tại muốn xem em định làm gì, không cho phép tên nam nhân họ Lý kia nhìn, cách chương.